Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình kỳ thật không hề phức tạp. Đối với Diệp Thứ Hành mà nói, đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Hắn tránh đằng sau một gốc cổ thụ to. Xung quanh có một đám con nít mặc quần áo bệnh nhân đang xoay vòng vòng chơi đến vui vẻ. Hết thổi bong bóng lại chơi trốn tìm. Bọn chúng đem hắn làm thành chỗ trốn tìm lý tưởng. Chơi tới khi bộ tây trang của hắn bị túm đi túm lại mà trở nên nhăn nhúm tả tơi. Nhưng sau một lúc nhìn hai người đang đứng dưới tàng cây bên kia, hắn lại cảm thấy, loại chuyện này đối với Triệu Tam Bàn lại chẳng hề đơn giản chút nào. Hắn thấy Triệu Tam Bàn ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Lãnh Liệt. Nhưng ngay một giây trước khi Lãnh Liệt ngẩng đầu lên nhìn thấy mình, Triệu Tam Bàn liền vội vàng co rụt người lại. Tiếp theo, Triệu Tam Bàn cười tủm tỉm cùng Lãnh Liệt nói chuyện gì đó. Vẻ mặt giống hệt như thái giám bên cạnh hoàng đế đang tư vấn cho chủ tử của mình xem hôm nay nên lâm hạnh tiểu mỹ nhân nào. Mẹ nó, bộ nhà ngươi sợ người khác không biết ngươi chuyên bán phim đen, băng đĩa đồi trụy hay sao hả? Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi trốn đằng sau gốc cây. Chỉ sợ Lãnh Liệt lúc nào đó chịu không nổi biểu tình đáng khinh kia của Triệu Tam Bàn mà nện cho gã một quyền. Nhưng trên thực tế, Lãnh Liệt cũng chỉ là hơi híp mắt đánh giá Triệu Tam Bàn một chút. Như thể một hoàng đế rảnh rỗi không có việc gì làm đang quan sát tiểu thái giám của mình. Sau đó ba người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện như sói ngửi thấy mùi máu. Chính xác hơn là như ngửi thấy mùi ruồi bọ đang lục bục nứt ra từ trong trứng. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người. Nhìn ba tên vệ sĩ kia vây lấy Triệu Tam Bàn. Cuối cùng một khí tức không tầm thường tản đến. Rõ ràng là Thái Thượng Hoàng, Lãnh Tuấn cũng có mặt. Ngay cả Diệp Thứ Hành cũng hoàn toàn không ngờ tới tình huống phát sinh này. Huống chi là Triệu Tam Bàn. Hai tay quơ quơ cái túi ni lông. Mặt hết đơ như cây cơ lại cười gượng cười gạo. Triệu Tam Bàn dường như đang cố gắng giải thích cái gì đó với Lãnh Tuấn. Đến khi thấy Lãnh Tuấn mặt không biểu tình, gã lại ráo rác nhìn bốn phía, mắt quét tới quét lui như tia hồng ngoại. Diệp Thứ Hành nhanh chóng trốn kỹ đằng sau gốc cây. May mắn né được, thành ra đổi lại là Triệu Tam Bàn xui xẻo. Diệp Thứ Hành thừa nhận làm như vậy có chút không khí phách. Nhưng hắn dùng 3 giây đồng hồ cân nhắc độ trọng yếu giữa việc cứu Triệu Tam Bàn và việc làm cho Lãnh Liệt khôi phục trí nhớ. Lại dùng 1 giây cuối cùng ra quyết định. Thừa dịp đám người bên kia không chú ý, hắn nhấc chân lên. Dùng tốc độ 100 km/h bỏ chạy khỏi hiện trường. Chuyện tình kế tiếp càng không phức tạp. Thậm chí đơn giản đến độ làm cho người ta giận sôi. Diệp Thứ Hành trốn đằng sau cột điện ngoài cửa bệnh viện. Đợi không đến 5 phút đã thấy Triệu Tam Bàn bị hai tên vệ sĩ ném ra ven đường như miếng rẻ rách. Dường như, Thái Thượng Hoàng đã ra lệnh không cho người khác can thiệp. Cho nên Diệp Thứ Hành đợi 5 phút đồng hồ sau cũng không thấy trong bệnh viện có ai đi ra khiêng xác Triệu Tam Bàn vào. Vì thế, Triệu Tam Bàn không biết còn sống hay đã chết. Tiếp tục nằm thành hình chữ đại. Mặt hôn đất, mông hướng lên trời. 5 phút phơi nắng cũng không thấy nhúc nhích một cái. Lúc này Diệp Thứ Hành biết mình không thể không ra mặt được nữa. 3 bước rút ngắn thành 2 bước mà tiến tới chọt chọt lưng Triệu Tam Bàn. Ê ê, Tam Bàn, anh còn sống không? Dù sao cũng là người đã bán mạng cho hắn. Xưng hô cũng nên thân thiết hơn. Xác chết trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một hồi sau mới động động phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra. Còn sống là tốt rồi. Sếp Diệp, anh rất không phúc hậu. Tôi còn chưa lấy được vợ mà. Triệu Tam Bàn run rẩy lên án hành vi. Bỏ đồng bọn chạy lấy người. Của Diệp Thứ Hành. Ai? Nặng nề thở dài. Diệp Thứ Hành tự biết mình. Nghiệp chướng nặng nề. Thực xin lỗi anh. Hiện tại tôi đưa anh đi bệnh viện nha. Không. Bật ra một tiếng cự tuyệt mỏng manh nhưng kiên định. Triệu Tam Bàn chậm rãi quay đầu lại. Lộ ra cái mặt xanh xanh đỏ đỏ không thua gì cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói trên người. Dưới mũi thì đọng 2 cục máu. 2 con mắt bầm đen thành công mang lại hiệu quả gây cười cho dân tình. tôi có chết cũng không đi bệnh viện. Xem ra việc này đã để lại cho gã bóng ma tâm lý khó hồi phục trong thời gian ngắn. Diệp Thứ Hành trở mặt khinh thường. Được, vậy tôi đưa anh đi khách sạn. Chúng ta có chết cũng phải chết trên bàn ăn. Bên trong quán, Diệp Thứ Hành cùng Triệu Tam Bàn ngồi ở một góc sáng sủa. Nạn nhân đã bán mạng lại còn bị bỏ rơi Triệu Tam Bàn. Lúc này mũi nhét hai cục khăn giấy. Trước mặt bày ba tô mì thịt bò vừa to vừa đầy. Gã run rẩy cầm đũa lùa mì vào miệng. Nhe răng trợn mắt, mặt mày nhăn nhúm, biểu tình vô cùng đáng thương. Con mẹ nó, cái tên lãnh liệt kia dám sai người đánh anh Thành như vậy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Diệp Thứ Hành tức giận bất bình. Tay dùng sức đập lên bàn một cái làm mấy lọ gia vị bắn lên rồi lại rớt xuống. Triệu Tam Bàn nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn mấy miếng thịt bò trong cái tô trước mặt. Thôi, nếu không có lãnh cảnh quan, tôi cũng không biết mình bị đánh thành cái dạng gì nữa. Hả? Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người. Lại nói, sếp Diệp à, lúc tôi bị đánh anh ở đâu vậy? Tam Bàn, anh coi ăn đã no chưa? Không đủ tôi sẽ gọi thêm mấy tô nữa. Bà chủ ơi, cho thêm ba tô mì thịt bò nữa. Lấy tô lớn nha. Sau đó Triệu Tam Bàn lại thấy trước mặt nhiều thêm ba tô thịt bò lớn. Bốc hơi nóng hổi làm cho gã nhanh chóng không còn biết trời chăng gì nữa. Vừa rồi lãnh liệt nói gì với anh? Đem mì đẩy đến trước mặt Triệu Tam Bàn. Diệp Thứ Hành hỏi. Triệu Tam Bàn lắc đầu. Anh ta cái gì cũng chưa nói. À, vậy lúc đó anh nói cái gì? Tôi hỏi. Ngài có thích phim nào không? Sau đó đám người kia liền tới. Kế tiếp tôi sợ tới mức không nhớ nổi mình nói cái gì. Tóm lại từ đầu tới đuôi, lãnh cảnh quan một câu cũng chưa nói. Diệp Thứ Hành đầu đầy hắc tuyến. À, Triệu Tam Bàn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không phải, ngài ấy có nói một câu. Cách chương.